Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238. Mới ra đời tinh nguyệt thật sự quá đơn thuần. Hơn nữa thực cố chấp cho rằng ý nghĩ của chính mình chính là đối. Nghe không vào Tiêu Văn khuyên bảo. Cho nên ở ba người kia tiếp cận tinh nguyệt khi, Tiêu Văn là trầm mặc. Dù sao này ba người thực lực thấp, hết thảy đều ở trong khống chế. Làm nữ chủ ăn mệt chút tự nhiên hội trưởng điểm giáo huấn. Ít nhất sẽ không dễ dàng bị nam chủ cấp hống đi rồi. Bất quá đương kia ba người giữa nhu nhược nữ tử tìm tới chính mình khi. Tiêu Văn đáy lòng không vui. Liếc mắt một cái liền nhìn ra nữ nhân này muốn phao hắn ý tứ. Không thiếu bị nữ nhân trở thành kẻ ngốc Tiêu Văn không cần tưởng là có thể đoán được nữ nhân này ý. Tưởng, đơn giản là xem hắn phi phú tức quý thực lực hẳn là cũng rất mạnh. Nghĩ có thể bàng thượng hắn liền tính tìm được một cái đại chỗ dựa. So đi theo hai vị huynh trưởng ở bên ngoài du đãng mạnh hơn nhiều. Liền tính không có thể bàng thượng hắn tới cái một đoạn xương sớm tình duyên cũng là tốt. Còn có thể từ hắn trên người vớt một bút. Tiêu Văn vì kế hoạch của chính mình tạm thời không thể đuổi bọn hắn huynh muội ba người đi. Cho nên đối mặt dán lên tới nhu nhược nữ nhân. Hắn chỉ có thể vẻ mặt lạnh nhạt bảo trì khoảng cách. Nhưng mà đều so bất quá nhân ra không biết xấu hổ một hai phải cọ đi lên nha. Nhìn đến Tiêu Văn bối rối tình cảnh hộ vệ tìm một cơ hội lặng lẽ đối tinh nguyệt nói. Tiểu thư, ngài xem điểm công tử. Có nữ nhân muốn cướp đi công tử đâu. Tinh nguyệt đầu tiên là không tin. Nhưng mà chiều Tiêu Văn bên kia xem qua đi sau. Phát hiện bị chính mình cứu nữ nhân kia thật sự dán lên chính mình vị hôn phu. Tức khắc bực bội lên. Mặc kệ nàng đối tinh quỹ cảm tình là huynh muội chi tình vẫn là tình yêu nam nữ. Hắn dù sao cũng là nàng vị hôn phu. Mà hải tộc là chế độ một vợ một chồng. Tinh Nguyệt ở yêu nam chủ Tư Miểu chi tình trong lòng vẫn luôn là cho rằng chờ chính mình sau khi thành niên phải gả cho tinh quỹ ca ca làm thái tử phi. Nhân ngư tộc không cái nào nữ sẽ cùng nàng cái này tương lai thái tử phi không qua được. Thật đúng là không gặp được có nữ nhân đoạt nàng vị hôn phu tình huống. Cho nên nhìn đến nhân loại kia nữ nhân không chút nào che giấu đối tinh quỹ câu dẫn hành động. Tinh Nguyệt thở phì phì đi qua đi đem người đẩy ra. Tránh ra, không được ngươi tới gần tinh quỹ ca ca. Tiêu Văn nhìn liền xử lý tình địch thủ đoạn đều thực non nớt Tinh Nguyệt. Trong lòng bất đắc dĩ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thoáng qua bị đẩy ngã trên mặt đất khóc như hoa lê dính hạt mưa điềm đạm. Đáng yêu nữ nhân, sau đó đối Tinh Nguyệt nói, không cần để ý tới thấy không rõ chính mình thân phận người. Chúng ta đi thôi, nữ nhân kia nghe được lời này. Trong lòng biết Tiêu Văn cái này kẻ ngốc là câu không đến. Tuy rằng vẫn là không cam lòng, nhưng là lại bị hai vị huynh trưởng giáo huấn vài câu. Yêu cầu nàng an phận điểm mần y phía trước kia hai cái nam còn trông cậy vào muội muội có thể thật. Câu đến cái này kẻ ngốc vất một bút đại. Hiện tại thấy không hy vọng. Liền muốn cho muội muội an phận điểm. Đừng làm cho nhân gia đem bọn họ đuổi đi. Nếu không liền vất một bút tiểu nhân cơ hội đều không có. Đừng nhìn này ba người chỉ là nhị cấp linh sư thực lực. Trên thực tế bọn họ lá gan chính là đại thật sự. Ở các thành thị len lỏi. Cũng không làm cỡ nào hung ác giết người mãn môn linh tinh sự tình. Nhưng bọn hắn lại như cũ thượng nào đó thế lực lớn truy nã danh sách. Bởi vì bọn họ vì cầu tài. Từ ngũ cấp linh sư hạ đến bình thường phàm nhân không chỗ nào không hố. Huy hoàng nhất chiến tích chính là hố quá một cái bị thương ngũ cấp linh sư. Lừa đi rồi vị kia ngũ cấp linh sư gần một nửa thân gia. Còn kém điểm đem người cấp hố chết. Tiêu Văn cố ý làm người tìm loại thực lực này không cao nhưng lại có lá gan lừa gạt cường giả ba. Người tổ, lần này ba người mang theo một đám hàng giả đi vào hãn hải thành. Tính toán tìm cái xui xẻo quỷ hố một phen liền rời đi hãn hải thành. Bọn họ vẫn luôn là như thế này đánh một thương đổi cái địa phương. Cho nên thực lực không cao lại còn sống được hảo hảo. Kết quả không nghĩ tới Tiêu Văn âm thầm cắm một tay. Kia bị lừa cá mập tộc chủ tiệm phát hiện bọn họ làm bộ. Không riêng chưa cho tiền hàng còn đem kia phê hàng giả khấu hạ. Thậm chí tính toán giết bọn họ. May mắn vận khí không tồi gặp được cái coi tiền như rác ngốc nữ nhân. Ba người tổ nghĩ đến bọn họ tới rồi hãn hải thành còn không có khai trương. Liền đem tham lam tầm mắt theo dõi vừa mới cứu bọn họ cái này đơn thuần hảo lừa ngốc nữ nhân. Sao Tiêu Văn đoàn người ở hãn hải thành tìm ra khách điếm cư trú. Sau đó ba người tổ chung muội muội liền vẻ mặt vô tội đáng thương đi vào Tinh Nguyệt phòng. Nhỏ giọng đối nàng nói. Tinh Nguyệt tiểu thư, hôm nay thật sự rất xin lỗi. Ta cho rằng tinh quỹ công tử là ngài ca ca. Cho nên lòng mang ái mộ dưới khó tránh khỏi làm được có điểm khác người. Ngài đã cứu ta cùng ca ca. Ta đương nhiên sẽ không theo ngài đoạt vị hôn phu. Cho nên ta riêng tới cùng ngài xin lỗi. Tinh Nguyệt nghĩ đến tên của mình cùng tinh quỹ tên như. Vậy giống, Nàng lại tổng gọi Tinh Quỹ vì ca ca. Cảm thấy nhân gia hiểu lầm cũng thực bình thường. Đáy lòng cũng hết giận không ít. Kia nữ nhân vừa thấy Tinh Nguyệt biểu tình liền biết nàng không sai biệt lắm không tức giận. Vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Tinh Nguyệt tiểu thư, vì tỏ vẻ xin lỗi, ta thỉnh ngài đêm nay cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn đi. Hết thảy phí dụng đều bao ở ta trên người. Buổi tối Hãn Hải Thành có thể so ban ngày phải đẹp nhiều. Tinh Nguyệt rất là ý động. Sau đó lại bị khuyên bảo vài câu. Liền gật đầu đồng ý. Tiêu Văn ở Tinh Nguyệt lại đây nói nàng muốn cùng ba người tổ chung muội muội hai người buổi tối đi. Ra ngoài du ngoạn, không có hỏi nhiều, gật đầu đáp ứng rồi. Chỉ là ở Tinh Nguyệt rời đi sau, hắn phân phó hai cái hộ vệ âm thầm theo sau. Hải Hoàng cấp chính mình nhi tử con dâu an bài hộ vệ đương nhiên sẽ không nhược. Đều là thất cấp hải linh sư cường giả. An bài hai cái thất cấp hải linh sư đuổi kịp Tinh Nguyệt. Tiêu Văn cũng không lo lắng cái gì. Chỉ là nghĩ chờ Tinh Nguyệt mắc mưu sau khi trở về nên như thế nào giáo dục nàng. Nhưng mà hắn không nghĩ tới. Hắn này nhất đẳng liền chờ tới rồi ngày hôm sau bình minh. Nếu không phải xác định kia hai cái thất cấp hải linh sư hộ vệ đã đuổi kịp Tinh Nguyệt. Tiêu Văn đều cho rằng Tinh Nguyệt có phải hay không gặp được cái gì đại sự cố. Tinh Nguyệt sau khi trở về. Hắn phát hiện trên người nàng những cái đó giá trị xa xỉ vật phẩm trang sức đều biến mất. Nàng vẻ mặt đưa đám. Hốc mắt vẫn là hồng hồng. Dùng mũi nột thanh âm đối hắn nói. Ta gặp rắc rối. Tiêu Văn, ngoặc kép. Hắn còn tưởng rằng nữ chủ sẽ nói nàng nhìn lầm người tới nhận sai. Kết quả liền tới rồi một câu gặp rắc rối. Sao lại thế này? Cẩn thận nói đến, Tinh Nguyệt bình phục một chút hạ xuống cảm xúc. Sau đó đem đêm qua phát sinh sự tình nói cho Tiêu Văn. Tiêu Văn sau khi nghe xong hết chỗ nói rồi. Ngoặc kép, làm nửa ngày là kia ba người tổ lợi dụng nàng thiện lương lộng ra ăn vạ tới ngoa nàng. Kết quả nàng ngoan ngoãn mắc mưu không nói thật đúng là cho rằng chính mình gặp rắc rối. Đem trên người đáng giá đồ vật đều bồi đi ra ngoài còn tưởng rằng chính mình liên lụy người khác. Chạy tới hắn nơi này tự thú. Hoàn toàn không phát hiện chính mình là bị lừa. Đối mặt đơn xuẩn đến này nông nỗi nữ chủ. Tiêu Văn cũng là không có cách. Hắn phân phó đi theo Tinh Nguyệt trở về hai cái hộ vệ đem chộp tới người đều dẫn tới. Phía trước phân phó hai cái hộ vệ đuổi kịp Tinh Nguyệt khi liền công đạo qua. Chờ Tinh Nguyệt bị lừa sau bọn họ âm thầm đem người bắt lại. Chảo cá nhân tang cũng hoạch. Mặc kệ hai hộ vệ trong lòng như thế nào nói thầm tương lai thái tử phi sao tốt như vậy lừa. Bọn họ vẫn là đem sự tình viên mãn hoàn thành. Mặc kệ là thiết lập mưu lừa Tinh Nguyệt ba người tổ. Vẫn là bị ba người tổ mời đến ăn vạ mấy cái người thường. Đều bị chộp tới. Sao Tinh Nguyệt nhìn bị chộp tới quỳ trên mặt đất vài người. Không dám tin tưởng nhìn về phía Tiêu Văn. Tinh Quỹ ca ca, ngươi làm gì vậy? Đối mặt như vậy không đầu óc nữ chủ. Tiêu Văn kỳ thật là có điểm phiền. Đơn thuần không đại biểu không chỉ số thông minh. Nhưng thế giới này nữ chủ giống như bị tác giả đắp nặn đến mạch não có vấn đề. Thiện lương đơn thuần đến không chỉ số thông minh. Khó trách nguyên tác chung vứt bỏ hết thảy cũng không có thể cùng nam chủ he. Còn rơi vào cái chết không toàn thây kết cục. So với chuyện cổ tích nhân ngư công chúa. Cái này nữ chủ chỉ do chính mình xuẩn. Tiêu Văn không như vậy đại kiên nhẫn nghe nàng bla bla nói chút vì những người này cầu tình lời. Nói ngu xuẩn, trực tiếp làm rõ. Này mấy cái từ đầu tới đuôi đều ở lừa ngươi. Bọn họ bị cá mập tộc chủ tiệm khi dễ trên thực tế là bọn họ lừa gạt cá mập tộc chủ tiệm bị phát hiện. Ngươi cứu bọn họ sau. Bọn họ lại tưởng lừa đi trên người của ngươi tiền tài. Hắn đem sự tình từ đầu tới đuôi cùng nữ chủ tinh tế phân tích một phen. Trong lúc còn làm mấy người kia chính mình nói ra chân tướng. Cũng may nữ chủ không có thật sự ngu xuẩn đến một chút cứu đều không có nông nỗi. Nàng phát hiện chính mình bị lừa gạt sau. Nhớ tới chính mình cứu người sau vui mừng cùng bị ăn vạ sau cho rằng chính mình thật sự giết chết. Người hoảng hốt, đáy lòng lửa giận liền hừng hực bốc cháy lên. Theo bản năng một cái tát chiều đem nàng lừa đến xoay quanh mấy người chụp qua đi. Phẫn nộ trung Tinh Nguyệt cũng không có bắt chẹt đúng mực. Những người đó mạnh nhất cũng liền nhị cấp linh sư đỉnh. Nơi nào khiêng được tứ cấp hải linh sư phẫn nộ một trưởng. Trực tiếp tất cả đều bị đánh chết. Mấy cái liền một bậc linh sư đều không phải người thường càng là thi cốt toàn vô. Tiêu Văn thấy như vậy một màn cũng có chút giật mình. Không phải là hắn đem nữ chủ cấp bẻ quá mức đi. Làm cho nữ chủ hắc hóa. Nhưng mà nhìn đến nữ chủ ở đánh chết những người đó sau tức khắc tái nhợt chấn kinh sắc mặt. Tiêu Văn minh bạch, này chỉ là nàng nhất thời phẫn nộ phát tiết hậu quả. Căn bản liền không tưởng nhiều như vậy. Bất quá Tiêu Văn vẫn là hảo hảo an ủi Tinh Nguyệt. Những người này không thiếu gạt người. Không ít người bị bọn họ lừa đến cửa nát nhà tan. Trong tay nợ máu không ít. Ngươi coi như vì dân trừ hại. Không cần tự trách Tinh Nguyệt chạy tới nôn khan vài cái. Lại uống lên mấy chén thủy. Mới tính khôi phục vài phần sắc mặt. Mạnh miệng nói, không có gì, ta chỉ là có chút không thói quen loại này huyết tinh trường hợp bất đồng với tinh quỹ sớm liền. Đi theo Hải Hoàng chinh chiến quá, Tinh Nguyệt vẫn luôn là bị dưỡng ở nhà ấm, liền không làm nàng gặp qua nửa điểm ô dơ đồ vật. Cho nên hôm nay mới phản ứng như vậy đại. Tiêu Văn nghĩ đến chính mình mặt sau còn có không ít vì nữ chủ chuẩn bị trò hay. Liền nói, kế tiếp chúng ta đi một cái khác thành thị đi, không ngờ Tinh Nguyệt liều mạng lắc đầu. Không nghĩ lại đi xảo trá âm hiểm nhân loại thành thị. Nàng vẫn luôn nghe mặt khác hải tộc người ta nói nhân loại thành thị có bao nhiêu hảo ngoạn đẹp. Thú vị đồ vật, về nhân loại giảo hoạt linh tinh nói cũng nghe quá. Nhưng cơ bản quá nhĩ liền quên. Vẫn là lần này lừa gạt làm nàng chân chính dài quá giáo huấn. Kỳ thật Tiêu Văn là đã nhìn ra Tinh Nguyệt đây là uốn cong thành thẳng. Làm nàng từ đối nhân loại thế giới từ thập phần tò mò chờ mong biến thành chán ghét phòng bị. Tác giả có lời muốn nói. Canh 1, còn có đệ nhị càng. Hôm nay mắt trái sưng lên rất khó chịu. Chỉ có 2 cày xong. Đệ tam càng là phòng trộm đại gia thận mua. Nhiệm vụ linh nhị nhị. Hết chương.